Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 173, C-173, Nhẫn Đao Thất Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió từ tay hắn dễ dàng làm nổ tung 13 trong số 14 thượng nhẫn đặc biệt ngay tại chỗ, chỉ còn lại cô Izumi Yuichiro cũng bị mềm mất nửa người. Từ phần eo xuống hai chân đã hoàn toàn hóa thành xương máu, chỉ còn lại máu thịt lẫn lộn ở nửa thân trên. Anh ta ngã xuống đất, dạ dày chảy hết ra ngoài. Diệp Hy Hòa xách anh ta lên. Châm băng giữ được mạng sống, sau đó nói. Cô Izumi Yuichiro phải không? Bây giờ, tôi chỉ hỏi anh một vấn đề. Vị trí của cục viễn chinh Nhật Bản ở đâu? Chỉ cần giao ra thì tôi có thể cho anh chết thống khoái. Tôi không biết, nửa người của cô Izumi Yuichiro run lên vì sợ hãi. Tôi chỉ là một ninja, nghe lệnh của huyết ảnh đại nhân. Tôi không biết những chuyện khác. Đó là thế lực khác của đất nước làm, còn tôi chỉ nghe theo lệnh của huyết ảnh đại nhân, đi tới Tân Hải. Ngay lúc này, Mikami Iwa đứng dậy, trầm giọng nói. Chủ nhân, đây là sự thật. Ở Nhật Bản, ninja và võ sĩ đạo không giống nhau, là một chi nhánh tương đối độc lập. Mặc dù ninja cũng trung thành với thiên hoàng nhưng họ có quyền tự chủ rất lớn. Dưới tình huống hợp tác với chính phủ mới có thể trói ninja với một số các nhân vật đặc thù, cũng chính là phương thức huyết chú. Ngoại trừ điều này ra, ninja không biết nhiều, chỉ đơn giản là cỗ máy giết người. Chuyện đề cử, Đan Đại Chí Tôn, lần này, Diệp Hy Hòa cũng coi như hiểu rằng trông đợi vào tên cô Izumi Yuichiro hỏi ra được vị trí của cục viễn chinh Nhật Bản là điều không thực tế. Hắn lập tức ném mạng người còn sót một nửa của cô Izumi Yuichiro cho Mikami Iwa. Mikami Iwa hiểu ý của Diệp Hy Hòa, toàn thân kích động, cô ta lập tức quỳ xuống nói cảm ơn với Diệp Hy Hòa, sau đó lấy kunai của mình ra và đi về phía cô Izumi Yuichiro. Dường như cô Izumi Yuichiro cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không, Mikami Iwa, cô, không thể giết tôi là ân nhân của cô, là người dẫn đường, cô. Phụt, Mikami Iwa hoàn toàn không đợi anh ta nói xong, đã cảm mạnh kunai vào cổ họng của anh ta. Sau đó, cô ta bắt chước dáng vẻ lúc nãy của Diệp Hy Hòa, trực tiếp lăng trì cô Izumi Yuichiro còn đang sống. Cắt bay từng mảng máu thịt trên người anh ta. Đáng thương cho cô Izumi Yuichiro muốn chết cũng không được, gào khóc thảm thiết. Diệp Hy Hòa không nhìn, không phải hắn thương nữ hầu nhà mình mà là hắn hiểu rõ nhất cảm giác cả nhà bị giết. Không thể tự tay giết kẻ thù chính là một kiểu tiếc nuối, thậm chí còn hóa thành tâm ma. Cho nên bây giờ, hắn cố thành toàn cho Mikami Iwa. Chỉ trong chốc lát, Mikami Iwa đã biến người sống cô Izumi Yuichiro thành một bộ xương khô, thảm thương không nỡ nhìn. Đối với cảnh tượng thảm thiết này, Liễu Thành Chí nhìn ở một bên cũng hô lớn đầy hà giận. Đúng lúc này, bỗng nhiên ánh mắt của Diệp Hy Hòa chuyển hướng sang chỗ khác, lạnh lùng nói. Đừng trốn nữa, mau ra đây. Ồ, không hổ là yêu nghiệt của đại hạ, có thể nhìn thấy thân pháp của tôi còn có thể khóa chặt chỗ ẩn thân của tôi nữa, không đơn giản. Khi một âm thanh hài hước rơi xuống, đột nhiên trong không khí có sự dao động. Tiếp đó, một bóng người hai tay cầm đao, mặt mũi xấu xí như quỷ, vẻ ngoài cười như không cười chậm rãi xuất hiện. Nhãn, Nhẫn Đao Thất Nhân, có phải anh là Miura Haruma không? Sau khi nhìn thấy bóng dáng này, bỗng nhiên Mikami Iwa kinh ngạc. Chẳng trách ngay từ ban đầu, cô ta đã cảm thấy lờ mờ không yên, cảm thấy người tàn bạo trời sinh như huyết ảnh. Không thể chỉ phái 14 thượng nhãn đặc biệt tới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra còn có một vị mạnh hơn tồn tại, vẫn luôn núp trong bóng tối. Người này tên là Miura Haruma, là sự tồn tại ở cấp thượng nhẫn ám bột. Theo phỏng đoán thận trọng, thực lực của anh ta cũng phải đạt tới đại võ tướng 7 sao. Hai thanh đao trên tay lại là song đao nổi danh trong giới ninja Nhật Bản Hirame. Giống như 10 thanh đao nổi danh trong võ sĩ đạo Nhật Bản, giới ninja cũng có 7 thanh đao đặc biệt, mỗi thanh đao lại có nguồn gốc đáng sợ, còn những người sở hữu nó cũng không phải những người tầm thường. Song đao Hirame được xem như là thanh đao có xếp hạng thấp nhất trong 7 thanh đao nhưng cũng không thể khinh thường. Dưới sự tăng cường của Miura Haruma, không ai dám tưởng tượng khả năng chiến đấu thực chất của anh ta mạnh tới mức nào. Không sai, con đờ ý nhỏ. Nếu như cô đã có thể nhận ra A là Miura Haruma thì cũng coi như cô có chút kiến thức. Đáng tiếc là cô lại nương nhờ vào tên đại hạ này nên tôi không thể tha cho cô được. Cùng lắm trước khi để cô chết, phải chơi đùa cô thật tốt để cô là một nữ quỷ phong lưu. Miura Haruma nhìn Mikami Iwa với ánh mắt đầy hát, em ở muốn. Cách chương.